Kiến trúc sư, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy trên con đường Bạch Dương trốn quê cũ, thực ra Tiền Tâm Nhất không nói gì, nhưng sau khi Trương Nguyên Sơn trúng gió, Trương Hằng căn cứ vào những nội dung mà hai bố con gã trò chuyện gần đây, đưa ra nhận định chủ quan từ một phía rằng ít nhất thì Tiền Tâm Nhất cũng buông lời cay độc, thậm chí có khi còn uy hiếp bố gã. Trần Tây An cảm thấy thái độ Tiền Tâm Nhất với mình dường như có gì đó thay đổi. Hắn có lòng muốn tận dụng cơ hội, tiếc thay chẳng có thời gian. Nếu không tại sao Trương Nguyên Sơn lại liên tục gọi điện thoại tới cho gã, bảo gã mua quà xin lỗi Tiền Tâm Nhất, bảo gã không so đo với tiểu nhân. Từ hồi còn trẻ ông ta đã có thói quen như vậy rồi, gặp được chuyện gì không thuận lợi là lo nghĩ suốt ngày đêm, tự khiến cho bản thân lao lực quá độ. Cuộc trò chuyện này diễn ra vào ngày nghỉ của ông chủ lớn, địa điểm là một quán trà xem ra rất cao cấp. Trương Hằng được yêu cầu đến một mình, gã mượn lý do có bạn ở nơi khác đến đây chơi, xin nghỉ với vị lãnh đạo chọc đầu của mình để mời bạn bữa cơm. Trần Tây An gọi điện thoại cho Dương Giang. Một lần nữa Dương Giang lại nổi hứng lên với kế hoạch du lịch xuyên Tây Tạng. Anh ta đang mua một chiếc xe địa hình, chuẩn bị đạp tới đây. Lần này Trần Tây An chẳng có tâm tư đâu mà quản anh ta, chỉ nói với anh ta biết tình huống hiện tại của mình. Trương Hằng rất ghét phải cầu xin người khác, huống hồ đối tượng còn là Tiền Tâm Nhất. Gã cúp điện thoại mấy lần, nhưng không ngờ khi nhận được cuộc điện thoại tiếp theo lại được tin bố mình nằm liệt. Mẹ gã khóc lóc kể lý do, nói rằng gần đây bố gã hay hoảng hốt, rõ ràng có chuyện gì vướng bận. Tiền Tâm Nhất nghiêm túc lắng nghe tư thái, từ tốn của Trần Tây An phản chiếu trên đồng tử anh. Lúc này đây trên người Trần Tây An có thứ gì đó khiến Tiền Tâm Nhất chẳng thể rời mắt, có lẽ chính là thực lực tổng hợp mà anh đang thiếu và vẫn luôn khát khao, cùng với sự tự tin giấu trong từng cử chỉ hành động khi đạt được một trình độ nhất định nào đó. Kết cấu của công trình tháp lưng ong rối tinh, vốn dĩ Trần Tây An chính là người bận nhất trong tổ thiết kế xây dựng ban đầu, bây giờ còn thêm cả chuyện biệt thự, ngoài tăng ca thì chỉ còn nước mặc kệ. Sau khoảnh khắc khiếp sợ ngắn ngủ, gã đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Tiền Tâm Nhất. Ngoại trừ Tiền Tâm Nhất ra thì gã không còn nghĩ được nguyên nhân khiến bố hắn gần đây trở nên khác thường. Bố mẹ lúc nào cũng quan tâm đến bài vở của con cái, bành thập hương cũng đã lay động 6 phần, cộng thêm có Trần Tây An tác động thêm vào, sau một hồi do dự cuối cùng bà cũng đồng ý, gã vội trở về thăm hỏi tình huống Trương Nguyên Sơn, ông già hồi trẻ rất bành trẻ, già rồi thì mắt sệ mồm méo, nước bọt chảy ròng ròng, nằm liệt trên xe lăn, nửa bên cơ thể đều mất cảm giác. Trương Hằng nhìn thấy thế thì mắt đỏ hoe, hận không thể nghiền Tiền Tâm Nhất thành cho. Bản vẽ thiết kế mặt bằng của dự án tháp lưng ong dần dần thành hình. Nếu như không làm kỹ thêm thì quả thực rất đẹp, bỏ qua vấn đề đáng lo rằng có thể trúng thầu hay không thì đây chính là một dự án mới mẻ độc đáo, đáng giá để mài giũa tỉ mỉ. Không có tiền tố cảm ơn, bởi vì, giấm chua, ai oán của anh mập bay hơn 10 dặm, mọi người đều biết ngày mai lã lễ độc thân. Bấy giờ Trần Tây An mới phản ứng lại trước ngày độc thân mà hẹn một người độc thân đi xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay người, đôi mắt nhìn Tiền Tâm Nhất đong đầy niềm vui, tâm trạng thoáng cái thả lỏng hơn nhiều. Gặp lại Tiền Tâm Nhất qua bao năm, gã vẫn không ưa anh như ngày nào. Song cũng chỉ dừng ở cảm xúc bất mãn, liên tục nhằm vào anh ở phương diện công việc, cuối cùng chỉ tổn hại đến thể diện mà thôi. Nhưng chuyện Trương Nguyên Sơn trúng gió giống như bom nổ dưới nước sâu, khiến lý trí căng thẳng của gã vỡ vụn như mảnh thủy tinh. Sau khi đẩy Tiền Tâm Nhất ngã rạn xương, ông chủ Tây Đường tìm đến gã nói chuyện. Tiền Tâm Nhất liếc mắt nhìn động tác của hắn, chợt sững người, sau đó dừng hẳn lại, anh nói. Tôi cảm thấy hay ông nói với Tiền Tâm Nhất đi. Ông biết toàn bộ lịch sử đen tối của cậu ấy mà vẫn thích cậu ấy đó thôi, chưa biết chừng nhìn lịch sử đen tối của ông, cậu ta lại thích ông thì sao? Cuộc trò chuyện này diễn ra vào ngày nghỉ của ông chủ lớn, địa điểm là một quán trà xem ra rất cao cấp. Trương Hằng được yêu cầu đến một mình, gã mượn lý do có bạn ở nơi khác đến đây chơi, xin nghỉ với vị lãnh đạo chọc đầu của mình để mời bạn bữa cơm. Hôm ấy trên con đường Bạch Dương trốn quê cũ, thực ra Tiền Tâm Nhất không nói gì, nhưng sau khi Trương Nguyên Sơn trúng gió, Trương Hằng căn cứ vào những nội dung mà hai bố con gã trò chuyện gần đây, đưa ra nhận định chủ quan từ một phía rằng ít nhất thì Tiền Tâm Nhất cũng buông lời cay độc với bố gã, thậm chí có khi còn uy hiếp. Phía bên kia tổ hành động đặc biệt của dự án tháp lưng ong bắt đầu họp thảo luận liên tục. Nói cách khác, trong điều kiện thiếu kinh nghiệm về thí nghiệm hầm gió, Trần Tây An nghiễm nhiên trở thành người dẫn đường. Trần Nghị Vi cũng từng được tiếp xúc qua, cho nên tung ra cả đống lý luận hù dọa người khác. Trần Tây An tỏ ra vô cùng bình tĩnh với cơ hội mất đi lại có được này. Song Tiền Tâm Nhất bắt đầu dùng ánh mắt kiểm nghiệm bạn đời để quan sát hắn, giống như tâm lý nhượng bộ của con người với rau thơm, một khi vượt qua chướng ngại để nếm thử nó, sẽ phát hiện ra thứ này vô cùng tuyệt diệu. Trương Hàng thấp thỏm bước vào gian phòng riêng, thấy ông chủ Tây Đường vẫn luôn ngồi với tư thế của một người ở trên cao, bị ánh mắt dò xét của ông ta lướt qua, nhất thời cảm giác như có mũi nhọn sau lưng. Chẳng biết có phải vì gã đẩy ngã trưởng phòng của gã cho nên ông ta mới có ý kiến với gã hay không? Là một người ngoài, Dương Giang chẳng rối rắm tí nào. Mặc dù chưa phải chính thức xong công trình tháp lưng ong đã bắt đầu giai đoạn thiết kế sơ bộ. Cao Viễn gọi điện thoại hỏi han Tiền Tâm Nhất ngầm ẩn ý giục anh về đi làm. Tiền Tâm Nhất đặt mua một cái nạng trên mạng mặc nhận để Trần Tây An đưa đón đi làm. Nhưng khi gã vừa ngồi xuống, câu đầu tiên Hách Kiếm Vân nói là khách sáo hỏi gã uống gì. Ngoại trừ hai người, không ai biết được nội dung cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Sau khoảnh khắc khiếp sợ ngắn ngủ, gã đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Tiền Tâm Nhất. Ngoại trừ Tiền Tâm Nhất ra thì gã không còn nghĩ được nguyên nhân khiến bố hắn gần đây trở nên khác thường. Tiền Tâm Nhất chẳng hề hay biết về cuộc trò chuyện bí mật này, vẫn chìm đắm trong sự chăm sóc của mẹ như thể bản thân vẫn còn là trẻ sơ sinh. Anh bị mẹ lải nhải tới mức tai cũng đóng kén, suy nghĩ bảo mẹ dẫn Lưu Dịch Dương về nhà đi học càng không thể vãn hồi. Trương Hàng thấp thỏm bước vào gian phòng riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ông chủ Tây Đường vẫn luôn ngồi với tư thế của một người ở trên cao, bị ánh mắt dò xét của ông ta lướt qua, nhất thời cảm giác như có mũi nhọn sau lưng. Chẳng biết có phải vì gã đẩy ngã trưởng phòng của gã cho nên ông ta mới có ý kiến với gã hay không, tôi mời anh đi xem phim nhé. Qua Quốc Khánh, đám trẻ phải trở lại trường, nhưng Bành Thập Hương không yên lòng để cậu con trai cả cô đơn cộng thêm nửa tàn tật ở nhà một mình, mỗi ngày bà đều lải nhải quan tâm từng ly từng tí. Dù sao Tiền Tâm Nhất cũng đã trưởng thành và sống tự do bao lâu, nghe một hai lần thì cảm thấy ấm lòng, tuy nhiên nghe cả trăm cả nghìn lần thì khó tránh khỏi cảm thấy rông dài. Cuối cùng, trong một lần Trần Tây An mang hoa quả tới thăm mình, Tiền Tâm Nhất vội vàng kéo hắn xuống nước, bảo rằng có hắn giúp đỡ thì mình có thể tự gánh vác cuộc sống sinh hoạt, không phải vấn đề gì to tát cả. Trần Tây An cầu còn không được, cam đoan sẽ chăm sóc anh tới khi có thể chạy nhảy thì thôi. Trước mắt bọn họ chỉ cách nhau một tầng ngăn mỏng, chỉ thiếu một cơ hội nước chảy thành sông. Trong mắt bố mẹ con cái con lớn đến mấy thì vẫn là trẻ con. Vậy mà trong mắt con cái, ngày tháng dần qua sẽ biến bố mẹ từ người có thể ỷ lại thành gánh nặng, đặc biệt khi họ già rồi. Mặc dù nói vậy rất vô lương tâm, nhưng lại là sự thực. Đến gần người mà mình cảm thấy thoải mái chính là sự lựa chọn ẩn giấu sâu trong bản năng con người. Cuối cùng, trong một lần Trần Tây An mang hoa quả tới thăm mình, Tiền Tâm Nhất vội vàng kéo hắn xuống nước, bảo rằng có hắn giúp đỡ thì mình có thể tự gánh vác cuộc sống sinh hoạt, không phải vấn đề gì to tát cả. Trần Tây An cầu còn không được, cam đoan sẽ chăm sóc anh tới khi có thể chạy nhảy thì thôi. Bố mẹ lúc nào cũng quan tâm đến bài vở của con cái, Bành Thập Hương cũng đã lay động 6 phần, cộng thêm có Trần Tây An tác động thêm vào, sau một hồi do dự cuối cùng bà cũng đồng ý, Trần Tây An nói câu. Tạm biệt, xong, thẳng tay cúp máy. Chẳng biết Lưu Dịch Dương bị hỏng cái dây thần kinh nào, Tiền Tâm Nhất càng không để ý đến cậu nhóc thì cậu nhóc lại càng đến gần anh. Cậu nhóc ngửa gương mặt nhỏ, lưu luyến hỏi anh ơi, năm mới anh có tới thăm em không? Ông chủ và hai trưởng phòng khác đều là người có thân phận, không thể chờ hắn tan làm giống những người ở phòng 1. Triệu Đông Văn không tham gia vào dự án này, cũng không có lý do ngồi chờ hắn. Tiền Tâm Nhất chỉ đưa cho bọn họ một tiêu chuẩn là nộp bản vẽ đúng thời hạn, tự mình điều tiết tiến độ. Tiền Tâm Nhất không ghét cậu nhóc nhưng kỹ năng trông trẻ của anh chẳng thể thay đổi, chỉ biết cho cậu nhóc xem TV, bởi vậy còn không nói chuyện nhiều với cậu nhóc như Trần Tây An. Dẫu vậy anh chẳng thể chống đỡ được với ánh mắt thuần khiết vô tội kia, anh do dự một lát cuối cùng vẫn đồng ý, Trần Tây An tỏ ra vô cùng bình tĩnh với cơ hội mất đi lại có được này. Xong, Tiền Tâm Nhất bắt đầu dùng ánh mắt kiểm nghiệm bạn đời để quan sát hắn, giống như tâm lý nhượng bộ của con người với rau thơm, một khi vượt qua chướng ngại để nếm thử nó, sẽ phát hiện ra thứ này vô cùng tuyệt diệu. Qua gần 10 ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cơn đau từ vết thương cũng đã giảm đi rất nhiều. Anh cũng đã kiểm tra được kha khá rồi, tuy Trần Tây An không phải người tốt nhất nhưng là người có thể nhẫn nhịn bao dung anh nhất trong số nam nữ anh từng gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Tâm Nhất và Trần Tây An tới nhà số 89 Tây Đường một lần nữa, ghép chi tiết cụ thể với Trần Thụy Hà, ví dụ như vị trí bể bơi, điểm bắt đầu của hành lang bên ngoài. Sau đó truyền đạt lại yêu cầu của anh ta với những người trong phòng. Công tác tiến hành bản vẽ sẽ giao cho Lương Cầm và anh Ngô cùng với Triệu Đông Văn. Anh sẽ xem có vấn đề gì cần sửa đổi sau.